Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 686, đối thoại. Phong Vương Tuế Nguyệt, một tôn tiên vương xuất hiện, đặt ở bất luận cái gì thời đại đều là chấn động cổ lịch sử đại sự kiện, dù cho là tiên cổ thời đại. Cũng giống vậy, bởi vì rất khó khăn ra đời, có lúc một cái kỷ nguyên cũng không có thể đủ xuất hiện một cái. Tiên vương có thể diệt giới. Cái này năm chữ, liền đủ để chứng minh cái cảnh giới này siêu phàm. Có thể cùng thế giới ngang nhau. Không còn là nhận hạn chế thiên địa tù phạm, mà là chân chính bước lên siêu thoát con đường cầu đạo giả. Chỉ bất quá đột phá đến cái cảnh giới này nữ đế, trên mặt không có bao nhiêu vui sướng sắc thái. Trước tiên liền nhìn phía đã từng tuế nguyệt. Đó là nàng ấu niên thời gian. Muốn gặp được người kia, nhưng mà chẳng biết lúc nào, một mảnh mê vụ che cản tầm mắt của nàng, không nhìn thấy được, nhìn không thấu, cảnh tượng như vậy nàng không xa lạ gì, bởi vì đạo tổ cách nói lúc từng nói qua, chuẩn tiên đế nền tảng không thể tìm tòi nghiên cứu, muốn tại tuế nguyệt trường hà bên trong tìm được một vị chuẩn tiên đế đi qua, bây giờ còn có tương lai, đó quá khó khăn, cơ hồ không có biện pháp xúc động. Vô luận là bọn hắn khi còn sống, vẫn là đang ngã xuống về sau, đều mang mê vụ, để người khó mà nhìn thấu. Đương nhiên là có một loại tình huống là coi là chuyện khác. Cái kia chính là giữa hai bên có một loại nào đó nhân quả. Tự nhiên có thể đem nắm, ngoan nhân đại đế cùng huynh trưởng quan hệ, là không cần để ý cái vấn đề này. Lúc bình thường có thể tùy tiện nhìn xuyên tuế nguyệt. Chẳng qua hiện nay nàng đột phá đến tiên vương, muốn làm đến càng nhiều, muốn mượn luân hồi lực lượng, chân chính đem người kia từ chết đi trong năm tháng kéo về, lại hiện ra trong nhân thế. Song khi nàng muốn làm như thế lúc, nhưng lại phát hiện chi tiết mọc lan tràn, một mảnh mê vụ xuất hiện, để cái kia một khoảng thời gian bị vùi lấp, không cách nào can thiệp, mà cái kia phiến trong sương mù lực lượng. Rõ ràng là thuộc về đạo tổ, chấn tỏa thời không, phong ấn luân hồi, ngoan nhân đại đế con ngươi tại thời khắc này dựng ngược, trực tiếp liền quay người đạp phá càn khôn, vẻn vẹn một bước mà thôi, liền vỡ vụn Tử Tiêu cung bên ngoài cấm chế dày đặc, đi về phía chính giữa nhất trí cao điện đường, như vậy động tĩnh không có chút nào che giấu, chấn động cửu thiên đại thế giới, để vô số sinh linh chấn kinh. Bất hủ trở lên tu sĩ càng là ngạc nhiên, không thể hiểu được, đây là có chuyện gì nữ đế chứng thành tiên vương, ngày đầu tiên đánh liền lên Tử Tiêu cung, mang theo lửa giận. Còn có một tia tia sát khí, trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người đã đến, Tử Tiêu cung nửa đường tổ mở miệng, sắc mặt rất bình tĩnh, một chút cũng không có tức giận, trong tay còn nhặt một quân cờ. Tại một bộ cổ phác huyền diệu trên bàn cờ hạ cờ. Trên bàn cờ, hai màu trắng đen quân cờ rõ ràng. Mặc dù số lượng còn không nhiều, nhưng là đã trải qua ở bên trong một cái góc cực điểm dây dưa. Thấy cảnh này, nữ đế cảm giác trong lòng mình lửa giận giống như là bị thổi phồng thanh tuyền nhẹ nhàng vẩy qua. Vô thanh vô tức liền biến mất lui. Chỉ còn lại có một loại an bình vui sướng. Muốn liền như vậy bảo trì ngàn vạn năm, loại cảm giác này xuất hiện rất không hiểu, để nữ đế tự thân đều không thể hiểu được, thẳng đến sau một hồi mới chần chờ mở miệng, ngươi tại sao phải phong trấn cái kia một quãng thời gian, vấn đề sau này, đạo tổ nhẹ nhàng thở, dài, ánh mắt ôn hòa, trong tương lai, ta sẽ cho ngươi một đáp án, nữ đế mím môi, ánh mắt rất quật cường cưỡng. Đối với câu trả lời này không thế nào hài lòng, chỉ là, nàng cũng không có trực tiếp bác bỏ, bởi vì có một loại không rõ tâm tính, giống như là nội tâm tràn ngập ủy khuất, nhưng lại không nguyện ý tại huynh trưởng trước mặt biểu lộ ra tiểu nữ hài. Ngoan, khục khục, cơ hoàn vũ làm ho khan vài tiếng, ta không có muốn ngăn ngươi phục sinh người kia, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc, không phải thời gian chính xác. Càng không phải là địa điểm chính xác, để hắn quá sớm xuất hiện, vô luận là đối với hắn, hay là đối với ngươi, đều có hại vô ích, hắn có chút bất đắc dĩ, đợi thêm một hồi, Có lẽ là có thể. Một hồi là bao lâu? Không dài. Cũng liền vài chục vạn năm mà thôi. Nữ đế lộ ra muốn ánh mắt giết người. Đạo tổ bất đắc dĩ an ủi. Trong khoảng thời gian này nói ngắn cũng không ngắn. Nói dài cũng không dài. Có lẽ ngươi một lần bế quan. Cứ như vậy đi qua. Ta cảm thấy. Ngươi nên cũng rất muốn tăng cao tu vi sau lại nhìn thấy hắn a. Nữ đế trầm mặc một hồi. Giống là đang làm gì lựa chọn khó khăn. Sau một hồi mới trịnh trọng nhìn chăm chú hắn. Ngươi không gạt người ta lúc nào lừa qua ngươi. Cơ Hoàn Vũ trợn trắng mắt. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi còn không hiểu rõ ta là như thế nào người sao. Hắn lời này nói chưa dứt lời. Nói chuyện liền để nữ đế trở nên cảnh giác lên. Am hiểu sâu đã từng chuyện cũ nàng. Một đôi mắt giống như là biết nói chuyện đồng dạng. Nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ con ngươi chỗ sâu. Giống như có một ít không tốt lắm hình dung từ hiện lên. Lừa đảo. Xấu bụng. Đầy mình ý nghĩ xấu. Ngoặc kép chấm chấm. Khục. Cơ Hoàn Vũ thoáng có chút xấu hổ. Hư thần giới bên trong ta là làm qua tay không bắt sói. Siêu tập thiên tài địa bảo sự tình. Thế nhưng đều là vì cái gì? Vì trấn áp cấm khu a. Hắc Hoàng giày vò ra chủ thần không gian. Vô lượng bảo luân là bị nó lừa bịp. Ta ở trong chuyện này là vô tội a. Đạo tổ lời thề son sắt nói. Ý đồ vứt bỏ trên người mình oan ức hư ảnh. Để Hắc Hoàng gánh vác lên toàn bộ tới. Nữ đế chỉ là nhìn lấy hắn. Hai mắt chỗ sâu chậm rãi xuất hiện khinh bỉ sắc thái. Thấy Cơ Hoàn Vũ lão đại không được tự nhiên. Này, người đó là cái gì? Ánh mắt quá mức a. Đạo tổ khóe mắt run rẩy. Nhưng còn tại ý đồ cứu vãn bản thân rơi mất một chỗ tiết tháo. Cùng đề cao sâu không lường được hạn cuối. Bất kể nói thế nào, cái kia một tôn cường giả chiến lực cũng là chúng ta cần có. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dạng này dạng. Ngươi dù sao cũng nên yên tâm a. Cơ Hoàn Vũ trong giọng nói có mấy phần bất đắc dĩ cùng cưng chiều. Để nữ đế tâm linh đột nhiên run lên. Cái gì nghi vấn đều không nói ra được. Chỉ là không tự chủ tại gật đầu. Thật lâu, nàng mới phản ứng được tự thân bất thường. Trên mặt có một vòng đỏ ửng lóe lên liền biến mất. Nàng nhìn thật sâu một chút Cơ Hoàn Vũ. Trong mắt hiện lên không rõ thần thái. Liền vội vã quay người rời đi. Giống như muốn thoát khỏi cái gì quẫn bách tình cảnh. Ông. Xé rách bầu trời. Nàng giống như là trốn một dạng trở về hoang cổ cấm địa. Tình huống như vậy. Để ngoại giới cái kia một đám tập hợp một chỗ. Một bên chuẩn bị triệu hoán thiên đế khuyên can khả năng bùng nổ đại chiến. Một bên bưng lấy hạt dưa nước trà liền chờ xem trò vui cường giả đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác chẳng hiểu ra sao. Cứ như vậy xong, đúng a? Ta hạt dưa nước trà đều chuẩn bị xong. Kết quả chuyện gì đều không phát sinh, ta còn tưởng rằng nữ đế muốn xốc đạo tổ đạo tràng đây. Đầu voi đuôi chuột a? Không biết có phải là ảo giác hay không ấy. Ta thế nào cảm giác nữ đế giống như có chút tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Rất chật vật a, có thể là đạo tổ nói cho nàng tin tức gì? Để cho nàng nhận lấy đả kích a? Vô luận ở thế giới nào, cái nào kỷ nguyên, cuối cùng sẽ không khuyết thiếu bát quái đảng tồn tại. Bọn hắn đối với sự tình hôm nay nghị luận ầm ĩ. Phải sâu nhập nghiên cứu thảo luận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Gâu, tản tàn, Hắc Hoàng đang kêu la lấy. Các ngươi có thời gian rảnh rỗi này thảo luận những cái này việc vặt. Làm sao không cần điểm tâm về việc tu hành. Nói thêm thăng chút tu vi. Phong Vương Tuế Nguyệt, cực điểm sáng chói. Đây là đối với cái thời đại này miêu tả. Trên thực tế cũng là như thế. Ngoan nhân đại đế đột phá. Phảng phất là kéo ra thời đại Đại Mạc. Một tôn lại một tôn trí cường hồng trần tiên thăng hoa. Bước ra cực điểm một bước. Chứng thành tiên vương đạo quả. Trong tương lai 5 vạn năm bên trong. Thanh đế dẫn đầu thành công. Mà hắn nói thành ngày. Một gốc thanh liên nở rộ. Tạo hóa khí tức che phủ toàn bộ cửu thiên đại thế giới. Để vô số sinh linh trong thoáng chốc giống như là đi tới kỷ nguyên sơ khai thời gian. Vạn đạo rõ ràng hiển hóa. Để quá nhiều tu sĩ đột phá tu vi. Thiên tư xuất chúng người thậm chí ngay cả phá 2 đạo cửa ải. hắn không có nghênh đón đáng sợ thiên kiếp, liền thong dong như vậy cất bước mà lên, tiến nhập tiên vương cấp độ đây cũng là bình thường. Hắn đã từng chính là một tôn tiên vương, lại không có vẫn lạc qua, hiện tại chỉ có thể nói là khôi phục năm xưa tu vi. Không tồn tại đột phá nói chuyện, nếu như nói thanh đế là đơn giản hình thức, xuôi gió xuôi nước, trả lại chúng sinh phát một lần phúc lợi. Cái kia vô thủy độ khó liền lớn rất nhiều, bởi vì hắn không chỉ có kiếp, cái kia kiếp số còn cực độ đáng sợ. Tại cái kia trong năm tháng có một cái lạc ấn lập lòe hào quang, hóa thành một người, xuất hiện ở trong thiên kiếp, trở thành đáng sợ nhất trở ngại. Để thế nhân khiếp sợ là, tướng mạo của người kia cùng vô thủy đại đế giống như đúc, chỉ có đạo tắc tương đối, một cái quy về thiên địa chi sơ bắt đầu. Tuế Nguyệt chi đầu nguồn, một người khác chính là nghiên cứu kỹ thiên địa tịch diệt lúc thời gian tận cùng. Vô Trung Tiên Vương, trận này kiếp số, để Vô Thủy bị thua thiệt không nhỏ. Vô Thủy versus không có cuối cùng, triệt để giết tới cuồng. Bất quá cuối cùng vẫn hắn thắng được, đánh bại không có cuối cùng. Cũng ngay ở một khắc đó, Vô Trung Tiên Vương lạc ấn phát sáng, hóa thành một cái đạo quả. Trực tiếp cùng Vô Thủy Đại Đế hoàn mỹ hợp nhất, giống như là vượt qua thời gian truyền vô cùng tin tức. Làm Vô Thủy nhắm mắt một lát sau lại mở mắt, đại đạo chi quang chiếu sáng càn khôn, để thế giới đều hư ảo, hiện ra cái kia ẩn tàng rất sâu thời gian trường hà. Tiên vương cự đầu, một bước vào cảnh giới này, chính là đứng ở đỉnh cao nhất, Vô Thủy Vô Trung đạo quả đang thăng hoa. Có một loại trí cao đại đạo hình thức ban đầu ở trong ấp ủ. Ta là không có cuối cùng, cũng là Vô Thủy, lo lắng nói âm tại chúng sinh bên tai tiếng vọng. Trước kia đã qua đời, từ nay về sau chính là Vô Thủy a, tiếp tục kết thúc đi quỹ tích. Hồi phục kiếp trước ký ức, Vô Trung Tiên Vương chân chính trở về. Bất quá, hắn vẫn là lấy cuộc đời của một thế này làm chủ. Trước kia tuế nguyệt như một giấc mơ không hoa. Trung quy là chết đi thời gian, không thể đảo lưu, không thể lại đi, chỉ lấy đương thời vi tôn. Gâu ô ô, thiên đình bên trong, Hắc Hoàng tại khóc lớn, không phải thương tâm, mà là vui đến phát khóc. Vô Trung đại nhân a, người rốt cục chân chính trở về. Vô Thủy đại đế, lại là một tôn tiên vương lại hiện ra. Thế nhân rất cảm khái, cảm giác mặc dù ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Cũng thế, nếu không có như thế, lúc trước có thể nào lấy mấy vạn năm tu vi đối kháng mấy trăm vạn năm đạo hạnh bất tử thiên hoàng. Đi đến một bước kia, ai không phải tư chất siêu quần. Vô Thủy đại đế là tiên thiên thánh thể đạo thai cố nhiên không kém. Nhưng không chết cũng là tiên vực phượng hoàng. Cũng chỉ có tiên vương loại này cái thế tồn tại, để lại nội tình, mới có thể giúp người vượt qua mấy trăm vạn năm thời gian tu hành kém. Nghịch hành phạt nói, vô số đế quân, chân tiên, tại thời khắc này thật sâu cảm nhận được đến từ thế giới ác ý đầu năm nay. Không có bối cảnh, không có chỗ dựa, thật là không dễ giả mạo a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.